kết chặt tình thân. Tình cảnh lộc nhẫn bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la ngọn yêu mới, như hoa mai nở phai phai. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, anh

bạc hàng nghìn sớm chiều. Thank you. chiều xuân anh đã hẹn hò, như bướm tình trong cánh hoa mơ đương theo làn gió. Anh báo rằng nên viết thành thơ đón xuân này tôi nhớ xuân xa, hẹn gặp nhau khi pháo sao thưa. Anh đứng chờ tôi dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua sông đường ta. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió xuân về, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho với bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng

Chiến sĩ mơ xanh bên đàn trẻ. lá quê, sợ rằng đồn ta nay chẳng cuộc đời ai

đời con như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối trên cây, gió lai mẹ rùng con phải mồ côi, gió lai mẹ rùng tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào nói, đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mong tôi mẹ. xanh luôn. Nhịp cầu băng qua đưa tới

rồi đâu quên được những ngày đầu nói tình quê vắng gọi đâu quên được những ngày đầu

vang chuyên cánh cây đó ồn ào. Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà, chàng nhìn mây trắng bay xa mờ, tuyệt vời trong bức tranh sân nhà, tình cha cha cha. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ không? Tôi xuân má thắm đôi môi em xinh xinh như nụ hồng. Em ước mơ, em ước mơ, em ước mơ gì? Một trời xuân có chim ca vàng mừng em vui tươi, tuyệt vời trong bức tranh sân nhà, tình cha cha cha. Dẫu cô con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá mẹ buồn, những loài hoa bé dài, những tình yêu áo trắng, mưa phố em đêm bên hiên nhà băng khoăn, hôn môi xa hôn những nỗi nhớ nuốt ngàn. Dẫu hơn

bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lão xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đơm hương. Thiên ai qua sông, dòng hồ mơn mông. Bằng lòng đi em anh đón khó đưa dâu, bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tim trôi liêu riêu, dòng sông ai liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh cười. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ anh buồn muốn khóc, mình anh cả điều ly quá cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cô lão xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa mã thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, tựa nghe câu xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng vô bờ, tiếng đàn chim mang mát buồn trên sông. Ôi đó qua tim trôi liêu riêu, dòng sông ai liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh cười. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ anh buồn muốn khóc, mình anh cả điều ly quá cầu. Bằng lòng trái miệt vườn tươi tốt xum xuê. Xuân này tôi chúc cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá bà xa. Chị năm cũng chung mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia. Cũng về theo à nhà. Xuân này anh hết kẹo người dân, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh. về dân đám cưới lên đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Còn đây lắp lẻo cầu tre, ai hát câu về anh cộng em nghe.

biết anh khác tên em. Chiều nay kết nghĩa cho thắm bên tình những người còn đi xa. Cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nghĩa cho thắm bên tình những người còn đi xa.